Chương 6. Tín nhiệm. Tín nhiệm cấp dưới sẽ được họ trung thành. Tín nhiệm cấp dưới là bước đầu đi đến thành công của người lãnh đạo. Có tôn trọng nhân cách và thành quả lao động của người khác mới có thể đoàn kết được mọi người và được họ tôn trọng. Tin tưởng cấp dưới sẽ khiến họ tự tin, tích cực, làm việc có hiệu quả. Hành vi khống chế, đè nén cấp dưới là vô nghĩa. Hãy sẵn sàng tin tưởng nhân viên giỏi giang hơn mình. Một nhỏ, tín nhiệm là cơ sở tạo ra lòng trung thành. Là người, ai cũng có lòng tự trọng và niềm tự hào riêng. Một người được xã hội và mọi người tôn trọng sẽ tạo ra lực hướng tâm, sẵn sàng hợp tác, có hành động thống nhất hài hòa với mọi người trong xã hội. Khi lòng tự trọng của một người bị xâm phạm, sẽ sinh ra lực ly tâm và tinh thần bị khủng hoảng nặng nề. Vì xúc phạm quá mức và tác động tinh thần quá mạnh đều gây hậu quả xấu cho bản thân họ. Vì vậy, chỉ có tôn trọng nhân cách của người khác, tôn trọng thành quả lao động của người khác mới có thể đoàn kết được mọi người và được họ tôn trọng. Người lãnh đạo phải là tấm gương trong việc tôn trọng con người, làm cho nội bộ ai cũng thấy mình được tôn trọng, từ đó chung sống hòa thuận, hữu hảo với nhau, đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ chung. Con người ai cũng có lòng tự tin và đều muốn đạt thành tích trong công việc, đều có tâm nguyện cố gắng làm tốt công việc. Người lãnh đạo khi bổ nhiệm theo tài năng thì phải tin tưởng họ, tạo điều kiện cho họ mạnh dạn triển khai công việc. Dùng người thì không nên nghi ngờ, hãy tin tưởng họ, đó là sức mạnh vô hình và là sự động viên tinh thần rất lớn đối với họ. Makarenko, nhà giáo dục của Liên Xô cũ, coi tín nhiệm là một nguyên tắc quản lý giáo dục và ông đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong nghiên cứu thực nghiệm. Ông từng giao một tờ séc có mệnh giá rất lớn cho một thanh niên là nhân viên khảo sát trực tiếp đi lĩnh tiền. Được tín nhiệm, người này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời rất tôn kính ông. Đương nhiên, sự tín nhiệm của Makarenko không phải là vô căn cứ, mà đã trải qua quan sát kỹ càng, lựa chọn cẩn thận. Từ đó có thể thấy, người biết tín nhiệm người khác mới được người khác tín nhiệm. Những ai khi dùng người theo kiểu vừa dùng vừa nghi là không phù hợp với nguyên tắc dùng người. Thời Đông Hán, Lưu Tú đại chiến với Vương Lang là kẻ tự xưng đế ở Hà Bắc. Vương Lang thua trận liên tiếp, trốn vào thành Hàm Đan. Trải qua 20 ngày vây hãm, đại quân Lưu Tú công phá Hàm Đan, giết Vương Lang, giành được thắng lợi. Khi kiểm tra các tài liệu thu được trong thành, đã phát hiện mấy ngàn bức thư do người bên Lưu Tú gửi có nội dung nịnh bợ Vương Lang, công kích Lưu Tú. Mọi người rất căm giận, coi chúng là những kẻ ăn cháo đá bát, cần phải bắt và giết hết. Những kẻ từng viết thư cho Vương Lang thì thấp thỏm lo âu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lưu Tú sau khi biết được sự việc, lập tức cho triệu tập văn võ bá quan, sai người mang những thư từ đó đến, nhưng không thèm xem mà cho ném vào đống lửa, đốt hết trước mặt mọi người. Lưu Tú nói, có người trước kia tư thông với Vương Lang, làm điều lầm lỗi, nhưng việc đó cũng đã qua, không nên truy cứu lỗi lầm cũ. Mong rằng những người đã có sai lầm trước kia, hãy bình tâm, cố gắng làm việc cho tốt. Cách giải quyết của Lưu Tú khiến những người trước kia tư thông với Vương Lang nhẹ hẳn người. Tự đáy lòng họ vô cùng cảm kích Lưu Tú, nguyện dốc sức phục vụ ông. Cách làm của Lưu Tú rất đáng để các nhà lãnh đạo ngày nay tham khảo. Con người đâu phải thánh thần, ai mà chẳng có sai lầm, khuyết điểm. Nếu cứ xoáy mãi vào những sai lầm trước đây của người khác, dăm bữa nửa tháng lại nhắc đến, lại phê phán, thì làm sao người ta có thể yên tâm công tác? Xem ra, người lãnh đạo cũng phải học cách quên đi. Hai nhỏ, không vì mấy quả trứng gà mà loại bỏ đại tướng. Người xưa có câu, dùng người như dùng công cụ, mỗi loại có tác dụng riêng. Lãnh đạo dùng người phải có sự tin tưởng đặc biệt đối với nhân tài có mặt hạn chế. Nước Vệ, thời Chiến Quốc là một nước nhỏ, luôn bị các nước lớn xung quanh xâm phạm quấy nhiễu. Một hôm, Tử Tư nói với Vệ Hầu rằng, Tuân Tiện là một nhân tài giỏi chinh chiến, có thể thống soái đại quân 500 cỗ xe. Thời cổ, một cỗ xe có hơn 70 người. Vệ Hầu nói, ta từ lâu đã biết Tuân Tiện có tài thống soái quân đội, là một vị tướng hiếm có. Nhưng Khanh có biết, khi làm quan, hắn từng lấy của người ta hai quả trứng gà, nên ta không dùng hắn. Tử Tư cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nói với Vệ Hầu. Theo thần, các hiền minh quân chủ từ xưa đến nay sử dụng nhân tài khác nào thợ mộc dùng gỗ. Dùng chỗ tốt, bỏ chỗ xấu. Có những thanh gỗ rất tốt, ở giữa có thể có mấy chỗ đã mục. Nhưng người thợ tài giỏi không vứt bỏ cả thanh gỗ mà chọn dùng gỗ chỗ tốt. Việc sử dụng nhân tài cũng thế. Chỉ vì hai quả trứng gà mà không dùng một vị tướng giỏi, công thạo thủ, có thể thống lĩnh hàng vạn binh mã, việc này tốt nhất đừng nên để các nước lân bang biết. Vệ hầu nghe đoạn cười nói với Tử Tư, ta hiểu rồi, xin chấp nhận lời chỉ giáo của Khanh. Trên thế gian này chỉ có người tài về một mặt nào đó, chứ không ai có toàn tài. Có mặt mạnh, tất có mặt yếu. Cho dù là thiên tài cũng không thể, 72 nghề, nghề nào cũng là trạng nguyên. Vàng không có vàng 10, người không có ai toàn mỹ. Phép dùng người đúng đắn là tìm ra chỗ mạnh, chứ không phải tìm người toàn mỹ. Bạn dùng được mặt mạnh của họ, họ sẽ là nhân tài. Trái lại, dùng mặt yếu của họ, họ sẽ là kẻ ngu đần. Giám đốc một công ty quyết định bổ nhiệm một công nhân từng bị cải tạo lao động làm quản đốc phân xưởng. Sự việc này gây chấn động ở công ty. Hóa ra giám đốc công ty khi điều tra ở phân xưởng, thấy công nhân ở phân xưởng này, một người mỗi ngày chỉ lắp ráp được từ 10 đến 16 chiếc đồng hồ đo điện, còn ở tổ có người công nhân từng bị cải tạo, bình quân lại lắp ráp được 40 đến 50 chiếc, mà tổ trưởng lại chính là anh ta. Giám đốc đã quyết định bổ nhiệm một người từng có tì vết. Từ khi người công nhân đó làm quản đốc, năng suất bình quân của toàn phân xưởng tăng gần 400%. Có người không phục mà nói, đã từng là phạm nhân cải tạo lao động mà làm quản đốc phân xưởng thì người khác ai cũng có thể làm quản đốc. Giám đốc công ty đã thẳng thừng phản bác, liệu anh có thể nâng năng suất lắp ráp từ 10 chiếc lên 40 chiếc không? Đừng nên thành kiến với người khác. Lãnh đạo đặc biệt trọng dụng những người kỳ tài, tuy có khuyết điểm ở mặt nào đó nhưng có thể hòa mình với mọi người. Có gan dám nghĩ dám làm, có năng lực phán đoán, túc trí đa mưu. Những nhân tài đó thích kết giao với mọi người, biết lắng nghe ý kiến người khác, không tùy tiện phát biểu ý kiến cá nhân. Họ có gan chấp nhận thách thức, biết phân tích phán đoán đúng sai, có phương pháp, tư tưởng và thái độ đúng đắn. Họ biết lựa chọn dự án và tập trung nghiên cứu cách thực hiện. Một khi đã có đủ độ chín, sẽ thực hiện ý tưởng của mình. Từ đó tìm được chỗ đứng của riêng mình. Họ dám thừa nhận mình có sai lầm, có cách đối xử đúng đắn với thành công hoặc thất bại trong sự nghiệp. Sau khi thành công, họ bình tĩnh suy nghĩ, biết cách tiến những bước mới. Nếu thất bại, họ cũng biết rút ra bài học. Họ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để tiến tới thành công. 3. Tín nhiệm khiến cho cấp dưới thêm tự tin. Người lãnh đạo nếu đã hiểu thế nào là tín nhiệm cấp dưới thì cũng sẽ hiểu ý nghĩa của việc đó đối với mình. Tín nhiệm cấp dưới sẽ khiến cho họ thêm tự tin và càng tích cực làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tự tin là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy mọi người làm việc có hiệu quả. Khi nghiên cứu so sánh những nhân viên làm việc thành công và không thành công, người ta phát hiện thấy những nhân viên có ý thức rõ rệt, hiểu được mình phải làm gì và bằng cách nào để hoàn thành tốt công việc, thì những người đó thường chiếm phần lớn trong danh sách được đề bạt sau này. Còn những người luôn cho rằng, tôi thì làm được gì, hoặc tránh sang một bên nhìn đồng nghiệp được đề bạt thăng tiến với cặp mắt ngưỡng mộ, thì kết quả công việc của họ thường rất bí bết, bản thân họ cũng không dám tin ở mình nữa. Đã có một cuộc điều tra nghiên cứu tỉ mỉ về mối quan hệ giữa thành công và lòng tự tin. Đối tượng điều tra là một tốp thiếu niên từ 10 đến 11 tuổi, thần đồng có chỉ số thông minh IQ rất cao, thời gian điều tra kéo dài tới 20 năm. Khi những thiếu niên năm xưa đã trở thành người lớn, có người công thành danh toại, nhưng cũng có người phải chật vật, kiếm sống. Trước sự khác nhau một trời một vực đó, những người nghiên cứu đã đưa ra những giải thích rất thuyết phục. Theo họ, có 3 nhân tố cơ bản để phân biệt người thành công và người không thành công. Là có quyết tâm thực hiện mục tiêu hay không, có nghị lực ngoan cường và có lòng tự tin mạnh mẽ hay không. Rõ ràng ưu thế của người thành công là ở chỗ họ nhận thức được mặt mạnh và mặt hạn chế của bản thân. Với những cố gắng không mệt mỏi và tinh thần kiên cường, họ có thể bù đắp những khiếm khuyết của mình. Dựa vào ý chí hăng hái và niềm tin tất thắng, họ đạt đến đỉnh cao thành công. Người lãnh đạo hãy chú ý tới các nhân viên xung quanh mình, xem họ đã chủ động đưa tới tay bạn những đề án táo bạo hoặc thường xuyên trao đổi với những người khác về những vấn đề và ý tưởng công tác. Có thái độ giải quyết vấn đề một cách độc lập trong thế giới tràn ngập thông tin phức tạp hay không? Những câu trả lời đúng hay sai cho những câu hỏi này đủ chứng tỏ mức độ tự tin của họ cao hay thấp. Một người lãnh đạo nếu không biết yêu quý nhân viên của mình thì làm sao có thể biết yêu quý những người khác? Đó là lời giải thích của nhiều vị lãnh đạo đối với một yêu cầu nào đó của ứng viên khi tiến hành tuyển dụng. Tự tin chỉ có thể tồn tại trong trạng thái lạc quan, nhất định sẽ có cách giải quyết. Phải nói rằng, tự tin là lòng tự trọng của mọi người, là sự vui vẻ và nhận thức lại về năng lực bản thân mình sau khi đã loại bỏ được mặc cảm. Người thật sự yêu quý và tôn trọng bản thân mình mới có được tình cảm đầy đủ và truyền tình cảm tốt đẹp đó tới những người cộng tác với mình. Là người lãnh đạo, bạn có chú ý đến những nhân viên đang thu mình để ngắm nhìn đồng nghiệp có nhiều thành tích, hăng hái nói về những điều tâm đắc của họ. Bạn có quan tâm đến những nhân viên có thành tích chưa được tốt, đang ngấm ngầm vò đầu bứt tai, đang tự giày vò mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Ước mong vươn lên trong công việc của cấp dưới khi gặp phải những đối xử thiếu công bằng của người lãnh đạo, thì lòng tự tin vốn đã rất yếu ớt của họ chẳng còn điều kiện để phát triển. Tín nhiệm cấp dưới sẽ khiến họ thêm tự tin và làm việc tốt hơn. Bốn nhỏ, hãy là cột chống cuối cùng về tinh thần. Lãnh đạo dùng người mà không nghi ngờ thì mới nâng cao tinh thần trách nhiệm và lòng tin mạnh mẽ, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của cấp dưới. Vì vậy, khi đã quyết định giao cho ai phụ trách công việc gì, thì sự tín nhiệm của người lãnh đạo là một biện pháp động viên rất hiệu quả, có tác dụng lớn đối với họ. Khi dùng một người mà lại nghi ngờ, không yên tâm về họ thì sẽ ra sao? Nếu cấp dưới không được bạn tín nhiệm, thì trạng thái tinh thần và kết quả công việc của họ sẽ thế nào? Chẳng hạn, trạng thái tinh thần của họ không tốt, luôn trầm uất, oán thán, thì quan hệ trên dưới liệu có hòa hợp được hay không? Tình trạng ngờ vực, oán trách lẫn nhau thường là nguyên nhân chủ yếu làm tê liệt cơ quan tổ chức. Người xưa có câu, cây cao hơn rừng sẽ bị gió quật mạnh. Đặc biệt là đối với cấp dưới làm nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ, thí nghiệm, triển khai, thăm dò sẽ rất dễ bị rèm pha, bị đả kích, lời ong tiếng ve. Họ cũng chính là những người dám đề đạt ý kiến trực diện đối với sai lầm của lãnh đạo. Những người làm việc cần cù, tích cực nhưng có sai lầm đang cố gắng sửa chữa thì sự tín nhiệm của lãnh đạo chính là cột chống tinh thần cuối cùng của họ. Cột đổ thì mái nhà sập. Với những trường hợp đó, lãnh đạo hãy trao cho họ niềm tin. Sự tin dùng của người lãnh đạo đối với cấp dưới và tinh thần trách nhiệm với công việc của cấp dưới thường thống nhất với nhau. Nhưng trong cuộc sống, có lúc cũng xảy ra hiểu lầm, nên người lãnh đạo đối với cấp dưới phải chân thành, thẳng thắn. Nếu xảy ra biến cố hoặc nhân tố bất lợi thì nên nói trước mặt, không bình phẩm sau lưng về khuyết điểm của cấp dưới. Với những hiểu lầm của cấp dưới nên giải quyết kịp thời. Có sai lầm thì phải chỉ rõ và có cách thức giúp đỡ chứ không được chỉ trích. Tin tưởng cấp dưới không phải là mù quáng. Người lãnh đạo ý tốt hay ý xấu trong lòng họ tự hiểu. Việc thường xuyên giao lưu tư tưởng với cấp dưới cũng là điều hết sức quan trọng. Tín nhiệm là một phẩm chất cơ bản và cần thiết của con người khi sinh sống hoặc làm việc cùng nhau. Hai người lạ khi tiếp xúc với nhau thì cả hai đều dè chừng vì chưa hiểu và tin nhau. Nhưng khi đã hiểu biết về nhau, điều cần thiết của họ chính là sự tín nhiệm. Những người mà nhìn nhau không thuận mắt thì rất khó có sự tín nhiệm. Hiềm nghi là sự khởi đầu làm cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Những người càng gần càng thân với mình thì càng cần phải tin tưởng. Đối với bạn bè, phải đối xử chân thành, cởi mở. Trong một tổ chức, mối quan hệ giữa phó tổng giám đốc và giám đốc bộ phận đối với tổng giám đốc, nhân viên đối với cán bộ chủ quản bộ phận, có thể coi là tay chân hoặc cánh tay đắc lực. Nên, về lý mà nói, cần phải được tin tưởng nhiều hơn. Nếu bạn không tin tưởng hoặc kém tin tưởng thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, quan hệ vợ chồng phải nói là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu bạn không tin tưởng người bạn đời, thì vợ, chồng cũng có thể trở thành kẻ thù của nhau. Vì vậy, người lãnh đạo khi dùng nhân tài phải tin mà không tin. Nếu đã chọn đúng thì phải tin tưởng và mạnh dạn sử dụng. Người lãnh đạo phải có thái độ dùng người đúng đắn, có ý thức dùng người tỉnh táo, dùng người với lòng tin vững chắc, phải thận trọng với những ý kiến phản ánh từ mọi phía. Đừng nên dao động vì những lời gièm pha xúc hiểm. Đừng nên vì những chuyện vụn vặt mà sinh nghi ngờ. Càng không nên đoán già đoán non, nghi ngờ vô lối. Về mức độ tín nhiệm, phải tin tưởng nhiều hơn với những người gần cận vì họ rất quan trọng đối với mình. Năm nhỏ, hãy tin tưởng nhân viên giỏi hơn mình. Không được nuông chiều cấp dưới, đó là một nguyên tắc thép. Nhưng hành vi khống chế, đè nén cấp dưới là điều vô lý. Hãy tin tưởng nhân viên giỏi hơn mình. Điều quan trọng nhất là phải đối xử bình đẳng với cấp dưới, tin tưởng cấp dưới và phải lắng nghe ý kiến của họ. Như thế sẽ có lợi cho cả hai bên. Dạy dỗ cấp dưới là một chiều, chỉ có cấp trên giáo dục cấp dưới. Vì vậy, bạn phải lắng nghe ý kiến của cấp dưới thì sẽ tốt hơn. Một người lãnh đạo coi thường tài năng của cấp dưới, dù tuổi bao nhiêu thì cũng đã ở vào thời kỳ đầu lão hóa. Do vậy, phải thay đổi quan niệm. Hãy tin rằng họ có những thứ mà bạn còn thiếu. Thời đại ngày nay không còn chú ý nhiều đến lễ tiết rườm rà. Dù chúng ta có muốn cố gắng phục hồi lễ tiết thời xưa cũng không còn phù hợp. Ranh giới giữa chuyên trách và nghiệp dư đã dần xóa đi khoảng cách. Nếu lãnh đạo cứ cố tình tìm cách phân biệt sẽ không được mọi người ủng hộ. Cứ cố chấp sẽ mất đi cơ hội tiếp thu thêm kiến thức mới. Cho dù ý kiến của nhân viên trẻ nghe ra thiếu khiêm tốn, nhưng bạn cũng nên lắng nghe, không nên né tránh hoặc tỏ ra khó chịu. Có khi, cách suy nghĩ của cấp dưới còn ưu việt hơn những kiến thức thông thường. Xu thế của thời đại ngày nay là phải có tư tưởng hoàn toàn mới để vượt qua giới hạn cũ. Có thế mới phát triển mạnh. Sáu nhỏ, xóa bỏ hiềm nghi mới là người biết. Ngụy Văn Hầu là vua nước Ngụy thời Chiến Quốc, cử võ tướng Lạc Dương tiến đánh nước Trung Sơn láng giềng. Lạc Thư, con trai của Lạc Dương lại là thân tín của Cơ Quật, vua nước Trung Sơn, nên các đại thần bàn ra tán vào, cho rằng Lạc Dương sẽ che chở cho con là Lạc Thư, không tận tâm tận lực tiến đánh Trung Sơn. Ngụy Văn Hầu là người thông minh, ông mời Lạc Dương đến trao đổi trực tiếp, chân thành đối xử, xóa bỏ được mọi nỗi nghi ngờ để Lạc Dương thống soái quân đội. Lạc Dương sau khi nhận lệnh tiến đánh Trung Sơn, vì muốn tranh thủ dân chúng trong thành, cho quân vây mấy tháng trời mà không đánh. Thế là bao nhiêu tấu thư nghi ngờ, công kích Lạc Dương dồn dập trình lên. Nhưng Ngụy Văn Hầu không những không thay Lạc Dương mà còn sai người Úy Lạo tướng sĩ tiền tuyến. Cuối cùng, Lạc Dương đánh bại Trung Sơn, chiến thắng trở về. Ngụy Văn Hầu mở hội mừng công Lạc Dương. Cuối lễ hội tặng cho Lạc Dương một chiếc hòm. Lạc Dương nghĩ nhất định là quốc vương ban thưởng vàng bạc châu báu. Ai ngờ khi mở ra bên trong chỉ là các tấu chương thư mật gièm pha, nói xấu mình. Lạc Dương vô cùng cảm kích sự tín nhiệm của Ngụy Văn Hầu. Sau này, Ngụy Văn Hầu ngỏ ý cấp đất, thăng quan cho Lạc Dương, nhưng ông đều từ chối, kiên quyết không nhận. Tuân Khanh nói, xóa bỏ hiềm nghi mới là người biết, dùng người không nghi ngờ mới là đại trí. Trong lịch sử, có biết bao vĩ nhân đã đánh là thắng, đã công là được, đều là anh hùng cái thế, nhưng đối xử với nhân tài lại thường phạm sai lầm do dùng mà vẫn nghi, thậm chí vì nghi mà dẫn đến bại vong. Hạng Vũ trong Hán Sở Tương Tranh, Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều không thẹn là anh hùng một thời, nhưng đều vì trúng kế, ly gián mà bị mắc lừa. Hạng Vũ nghi ngờ mưu sĩ Phạm Tăng làm phản, nên không tin dùng. Kết quả là Phạm Tăng đã tức giận bỏ đi. Tào Tháo nghi ngờ thủy sư đô đốc Sái Mạo, muốn sang với Tôn Quyền. Kết quả Sái Mạo bị giết cho nên đã đại bại trong trận Xích Bích. Người lãnh đạo chớ nhẹ dạ cả tin vào lời ong tiếng ve, phải nhìn cho rõ. Có người lãnh đạo do yêu quý mà tiến cử nhân tài, nhưng cũng có kẻ do đố kỵ ganh ghét mà nói xấu nhân tài. Trong đời sống hiện nay vẫn thường thấy có kẻ hay ton hót, thích mách lẻo, đâm bị thóc, chọc bị gạo, tung chuyện thị phi. Đặc biệt trong giờ phút quan trọng bổ nhiệm nhân viên quản lý, bỗng xuất hiện thư nặc danh làm nhân tài đáng được sử dụng thì lại bị ách lại. Do vậy, tính đố kỵ là kẻ thù lớn nhất của người lãnh đạo trong chọn dùng nhân tài. Người lãnh đạo không được nhẹ dạ cả tin những lời biện đặt xúc xiểm của kẻ đố kỵ. Thực tiễn chứng minh, người lãnh đạo phải mạnh dạn tạo điều kiện cho nhân tài cống hiến. Khi họ được tin tưởng và ủng hộ sẽ phát huy tốt trí tuệ và sức sáng tạo. Nếu chỉ dùng điểm mạnh mà không tin tưởng sẽ làm tổn thương đến tính đích thực của họ, vừa cản trở sự nghiệp phát triển chung. Bảy nhỏ, không nên thay đổi khi đã giao quyền cho cấp dưới. Sai lầm chí mạng của người lãnh đạo là cách quản lý nhân viên tùy tiện theo ý thích. Vì vậy, người lãnh đạo phải cẩn trọng, không được tùy tiện sử dụng quyền lực trong công tác quản lý. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Giao quyền có nghĩa là để người nhận việc tự chủ quyết định phương pháp làm việc. Giao quyền rồi mà bạn lại còn luôn kiểm tra xem người được giao làm việc thế nào thì sẽ hạn chế rất lớn. Có thể bóp chết sức sáng tạo và năng lực độc lập giải quyết vấn đề của cấp dưới. Hoặc như bạn đã giao quyền rồi mà lại ngấm ngầm thay đổi ý kiến ban đầu. Cứ để mặc cho cấp dưới làm cũng là giao quyền không rõ ràng. Giám đốc nói với Sam là nhân viên mới vào làm việc. Sam, đây là việc mà tôi muốn cậu làm. Cậu rất thông minh, hãy nghiên cứu vấn đề này, đưa ra phương án giải quyết để chúng ta thực hiện. Sam nhận nhiệm vụ một cách vô cùng sung sướng. Anh ta nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm nhiều phương pháp giải quyết khác nhau. Cuối cùng đã hoàn thành bản báo cáo gần 50 trang. Khi giao tác phẩm đầu tay cho giám đốc, Sam đầy tự hào, mãn nguyện. Nhưng sau đó là những chuỗi ngày khắc khoải chờ đợi mà vẫn tuyệt vô âm tín. Cuối cùng, anh ta lấy hết can đảm chặn đường để hỏi giám đốc về bản báo cáo. Cũng được đấy, giám đốc thờ ơ nói. Nhưng chúng tôi đã quyết định dùng phương án khác rồi. Cái gì? Sam bàng hoàng, biến người căm tức. Trông anh ta như quả bóng xì hơi bẹp rúm. Nếu là bạn thì bạn sẽ ra sao? Bạn có thể cảm nhận được nỗi uất ức đó không? Vị lãnh đạo này đã phạm biết bao sai lầm đối với Sam. Dưới đây xin nêu một số biểu hiện có tính chất rất xấu. 1. Thiếu sự đồng cảm khi giao việc cho cấp dưới. Thời gian làm lãnh đạo càng dài thì lại càng xa lạ với cảm giác làm cấp dưới. Có vị lãnh đạo còn không hề thông cảm với thân phận của người làm cấp dưới. Người lãnh đạo nắm quyền trong tay mà không hề biết nếu quyền lực của mình gây ra sức ép với người khác thì sẽ tác hại như thế nào. Khi lãnh đạo vinh vang hống hách, cấp dưới chỉ biết nịnh bợ, sợ hãi căm tức. 2. Không thực lòng giao việc cho cấp dưới. Người lãnh đạo nói trên không thực lòng khi giao việc cho Sam. Dường như ông ta chơi trò ù tim chứ không có thành ý giao việc và đã thiếu sự tôn trọng đối với anh ta. Người lãnh đạo trước hết phải giao nhiệm vụ, rồi giao quyền, tiếp đó để họ tự lựa chọn phương pháp làm việc. Cuối cùng phải tôn trọng thành quả lao động của họ. Đó mới là logic của nghệ thuật lãnh đạo. 3. Không giữ mối liên hệ với cấp dưới. Lãnh đạo của Sam còn phạm một sai lầm điển hình là không hề quan tâm đến tiến triển công việc của Sam. Nếu họ biết Sam đã dốc hết sức cố gắng làm tốt công việc, họ sẽ hiểu được tinh thần phấn chấn do công việc mang lại quan trọng như thế nào. Họ sẽ hiểu vấn đề gì đang xảy ra. 4. Chập mạch trong quá trình quyết sách. Mỗi mắt xích trong việc đề ra quyết sách đều không có sự tham gia của Sam. Sam không biết một tí nào về việc thay đổi phương án quyết sách. Nhưng Sam không phải là người đầu tiên gặp phải tình trạng này. Khi cửa phòng họp đóng kín để đưa ra những nghị quyết quan trọng, nhân viên bình thường như Sam không thể biết được. 5. Ngấm ngầm chơi trò ở hậu trường. Cuối cùng, ai là người đưa ra quyết định khiến công việc của Sam chết yểu? Đó chính là giám đốc và các viên chức quản lý cao cấp của ông ta. Hãy thử nghĩ xem sự việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với một người lính mới tò te như Sam. Đúng là anh ta đã thất vọng hoàn toàn, không còn tôn trọng đối với lãnh đạo, nhược trí nản lòng cho đến mãi sau này. Từ đó trở đi, Sam xác định nếu ở lại công ty này, mục tiêu đầu tiên là để bảo vệ mình, sau đó mới là công việc. 8 nhỏ, dù thất bại vẫn tin tưởng cấp dưới. Tin tưởng cấp dưới là bước đầu đi đến thành công của người lãnh đạo. Phải tin tưởng lòng trung thành và sự hợp tác chân thành của cấp dưới đối với mình. Như vậy, chỉ có lợi mà không có hại gì cho công việc của người lãnh đạo. Có vị lãnh đạo rất ôm đồm, tự mình giải quyết mọi công việc to nhỏ, chỉ giao cho cấp phó mấy việc vụn vặt. Làm như thế, chứng tỏ người lãnh đạo không tin tưởng và bóp nghẹt sức vươn lên của cấp dưới. Trong khi bản thân mình thì một tay vỗ không ra tiếng, dốc sức ra làm mà không thể hoàn thành tốt. Giao một số việc quan trọng cho cấp dưới có khả năng làm, chứng tỏ bạn tin tưởng ở cấp dưới. Không có cách nào có hiệu quả hơn cách này. Như vậy, bạn sẽ có điều kiện tập trung sức lực, thời gian giải quyết những việc quan trọng hơn và học tập nâng cao trình độ. Tin tưởng cấp dưới không phải chỉ nói suông mà phải luôn ghi nhớ và thực hiện trong mọi lúc mọi nơi. Tin tưởng ở cấp dưới không chỉ khi họ thành công trong công việc. Quan trọng hơn là khi họ gặp thất bại, càng phải kiên trì giữ vững sự tự tin ở họ. Đối xử với bạn bè phải nhớ câu, bạn bè hoạn nạn có nhau mới là bạn bè chân chính. Lãnh đạo và cấp dưới đối xử với nhau khi một bên gặp lúc khốn đốn chính là giờ phút kiểm nghiệm quan trọng. Muốn được cấp dưới tín nhiệm, trước hết bạn phải tín nhiệm cấp dưới của mình. Khi họ gặp khó khăn lại càng phải tin tưởng ở họ. Ai cũng có lúc gặp phải trắc trở, khi nếm trải nỗi đắng cay thì càng ghi nhớ những người đã thực sự giúp mình lúc khó khăn. Khi cấp dưới mắc sai lầm, bản thân họ cũng tự trách mình, đồng thời cũng lo lắng việc cấp trên có mất lòng tin đối với mình hay không. Đương nhiên, họ cũng biết khi cấp trên không còn tin mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, người lãnh đạo vẫn tín nhiệm họ là rất quan trọng. Người lãnh đạo có thể cùng cấp dưới tìm ra nguyên nhân sai lầm, sau đó đề ra biện pháp sửa chữa với thái độ chân thành, chứ không phải thái độ kẻ cả. Người lãnh đạo phải tỏ ra vẫn tin tưởng cấp dưới và nên nhớ trong sai lầm của họ có một phần trách nhiệm của mình, nên phải cùng họ khắc phục sai lầm, làm như vậy sẽ được cấp dưới tin tưởng. Đương nhiên, cũng có những trường hợp khác, khi cấp dưới bị lời thêu dệt bịa đặt vu oan giá họa, người lãnh đạo cũng phải tin tưởng cấp dưới, đứng ra minh oan cho họ khi đã hiểu rõ nội tình. Người lãnh đạo không sợ đắc tội với người khác, nếu đó là những kẻ bịa chuyện hại người, mưu đồ không chính đáng. Cần phải vạch trần những mưu đồ xấu xa, nâng đỡ người chính nghĩa, tất sẽ được quần chúng khâm phục. Khi người lãnh đạo chưa hoàn toàn hiểu rõ nội tình của những tin đồn thổi, đừng nên phát biểu hồ đồ hoặc vội vã tỏ thái độ, như vậy không có lợi. Lúc này chỉ nên nói những lời mang tính nguyên tắc, không ảnh hưởng đến tình hình chung, phải hết sức thận trọng, nhất là đối với những lời bịa đặt. Khi những tin đồn tung ra, tất sẽ có kẻ gây chuyện ngấm ngầm, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là có bàn tay người khác. Nếu xử lý không khéo, người lãnh đạo cũng có thể mắc vào chồng, há miệng mắc quai, như vậy sẽ hết sức bất lợi cho bạn, cũng bất lợi cho việc tìm ra sự thật để minh oan cho cấp dưới. Như vậy là phải dùng sách lược đấu tranh, lùi một bước, tiến hai bước. Bề ngoài, người lãnh đạo có vẻ chùn bước trước những tin đồn, nhưng khi người khác không chú ý, sẽ bất ngờ giành chiến thắng. Đối phó với những kẻ nham hiểm, không thể cứ thẳng ruột ngựa mà phải dùng sách lược. Ít nhất cũng phải mưu mẹo một chút. Chín nhỏ gắn bó với cấp dưới trên cơ sở lòng tin. Dùng người không nghi ngờ không có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối vào năng lực phẩm chất của họ, mà là: thứ nhất, đã giao việc cho ai thì đừng nên có thái độ nghi ngờ họ, phải tin tưởng hoàn toàn, tạo mọi điều kiện cho họ triển khai công việc. Thứ hai, do nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến cấp dưới mắc sai lầm trong công việc, lãnh đạo có thể không tin tưởng người đó về một công việc cụ thể, nhưng không thể mất hết niềm tin đối với họ, vẫn nên giao trách nhiệm trong công việc khác. Một điển hình là công ty IBM, quá trình phát triển của công ty gắn liền với đường lối kiên định, đã dùng người thì không nghi ngờ. Nhân tố hàng đầu giúp IBM thành công là ở cách dùng người. Ông Wilson, người sáng lập công ty, được vinh danh là thiên tài quản lý doanh nghiệp, nói: hầu như mọi công tác tuyên truyền động viên đều nhằm khêu gợi lòng nhiệt tình làm việc. Lúc đầu, chúng tôi nhấn mạnh quan hệ giữa người với người, không phải xuất phát từ chủ nghĩa làm lợi cho người khác, mà xuất phát từ một niềm tin đơn giản rằng nếu chúng ta tôn trọng quần chúng và giúp họ biết tự tôn trọng, công ty sẽ có lãi lớn. Đã từng là nhân viên marketing, ông hiểu rất rõ con đường phát triển của một doanh nghiệp là thị trường, nên tự mình bồi dưỡng một đội ngũ nhân viên marketing giỏi, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, mạnh dạn sử dụng chế độ làm công suốt đời, gần gũi lắng nghe, bảo vệ khuyến khích nhân viên. Muốn dùng người mà không phải nghi ngờ thì người lãnh đạo phải bỏ công sức xây dựng cho được mối quan hệ gắn bó thân tình giữa cấp dưới và lãnh đạo. Cụ thể là: 1. Phản bác những kẻ xúc xiểm. Khủng hoảng lòng tin giữa lãnh đạo với cấp dưới phần lớn đều xảy ra khi những kẻ hiếu sự, đa nghi, khích bác, ly gián ton hót với lãnh đạo. Nếu lãnh đạo không tin kẻ xúc xiểm thì cần phải phản bác lại họ, tiếp tục tín nhiệm người ngay thẳng. Nếu không sẽ mất tín nhiệm, sẽ mất lòng tin, nhân tài sẽ bỏ đi nơi khác. 2. Không làm to chuyện đối với sai lầm của cấp dưới. Trong một số trường hợp, cấp dưới có hành vi sai lầm, khi người lãnh đạo đã hiểu rõ, có thể chấm dứt việc tìm hiểu điều tra, không cần truy xét làm cấp dưới yên tâm tỉnh ngộ. Đó không những thể hiện trình độ cao trong việc dùng người mà còn tỏ rõ bản lĩnh và lòng vị tha của người lãnh đạo. 3. Không sợ bản thân phải gánh trách nhiệm. Một số lãnh đạo sở dĩ không dám mạnh dạn dùng người, ngoài tính cách không chắc chắn và thiếu cơ sở hiểu biết con người, còn có một nguyên nhân quan trọng là sợ trách nhiệm khi dùng nhầm người. Đây là vấn đề thể hiện bản lĩnh và ý thức của người lãnh đạo. Vì vậy, người lãnh đạo không nên suy tính đến chuyện cá nhân phải chịu trách nhiệm. Hãy mạnh dạn trong dùng người. 4. Không sợ cấp dưới mắc sai lầm. Khi cấp dưới mắc sai lầm thì sẽ gây ra 3 hậu quả sau. 1. Dư luận thậm chí cấp trên sẽ cho rằng người lãnh đạo dùng người không thỏa đáng và phải chịu trách nhiệm. 2. Gây ra tổn thất có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng cho công việc. 3. Người có trách nhiệm trực tiếp sẽ bị xử lý kỷ luật. Trên thực tế, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Song, điều quan trọng là phải phân biệt rõ tính chất của sai lầm đó và rút được bài học gì. Đối với tổn thất cũng không nên chỉ nhìn vào số lượng tuyệt đối, mà phải so sánh tổn thất đó với toàn bộ cống hiến trong công việc của người phạm sai lầm. Nếu họ có thành tích lớn, tổn thất chỉ chiếm một tỷ trọng tương đối nhỏ, thì dù số lượng tuyệt đối tới hàng vạn, hàng triệu thì cũng có gì phải suy nghĩ. Còn việc thi hành kỷ luật đối với người phạm sai lầm, nếu họ sửa chữa được thì việc kỷ luật cũng chỉ thêm phiền phức. 10 nhỏ, 6 điều quan trọng xóa bỏ nghi ngờ. Đa nghi dễ gây họa là ám chỉ những người lãnh đạo luôn có tính nghi ngờ. Trong việc nhận biết và sử dụng nhân tài, người lãnh đạo phải xuất phát từ thực tế khách quan, khảo sát cẩn thận những người được lựa chọn, đừng nên thấy đối tượng có khuyết điểm nhỏ mà nghi ngờ vô căn cứ. Không nên đã tuyển chọn rồi, khi sử dụng lại nghi ngờ họ. Là người lãnh đạo, muốn xóa bỏ nghi ngờ, hãy thực hiện tốt 6 điểm dưới đây. 1. Khéo động viên cấp dưới có chủ kiến. Trong mỗi tổ chức, ít nhiều đều có những cấp dưới có năng lực công tác nhưng không đưa ra chủ kiến. Họ có quan hệ tới sự hưng phát đạt của tổ chức, là tài sản quý báu trong tổ chức. Nhưng kiểu người này thường được xếp vào dạng khó lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo điều khiển được họ, tổ chức đó nhất định hưng vượng, tiến tới. Nếu không, tổ chức đó không thể chấn hưng được. Nên nhớ, con ngựa bất kham là con ngựa quý. 2. Động viên cấp dưới tiến bộ hơn mình. Người già hôm nay là thanh niên hôm qua là người già ngày mai. Đó là quy luật của tự nhiên. Nghề nghiệp đa dạng, tài năng con người cũng khác nhau. Người lãnh đạo không được đố kỵ hoặc đè nén nhân tài, phải luôn động viên cấp dưới vươn lên, tiến bộ hơn mình. Làm được thế, cấp dưới thường cố gắng để làm việc, nhân tài sẽ có nhiều. Nếu không làm được như thế, nhân tài sẽ bỏ đi. 3. Khoan dung cấp dưới nhất thời phạm sai lầm. Con người đâu phải thánh thần, ai có thể không có sai lầm. Phạm sai lầm không phải là việc tốt, nhưng nhận thấy được sai lầm sẽ có ý nghĩa. Người thông minh nhất trên đời không phải là người không phạm sai lầm, mà là người biết sai và sửa sai. Để cho cấp dưới có cơ hội nghĩ lại, sửa sai là một ưu điểm lớn của người lãnh đạo thông minh. Vì vậy, người lãnh đạo phải có lòng khoan dung cấp dưới nhất thời phạm sai lầm, phải chú ý đoàn kết những cấp dưới đã từng chống đối, nay phạm sai lầm. Đó không phải là người lãnh đạo mềm yếu, vô nguyên tắc, đó chính là biểu hiện phẩm chất cao thượng, rộng lượng, khoan dung. 4. Chỉ huy kiên định, yêu sự nghiệp như cuộc sống của mình. Người lãnh đạo phải có chủ kiến, không được nghe dư luận đã vội vã thay đổi phương án làm việc. Nghe thấy những lời lẽ hoang đường đã tin là thật. Những điều đã quyết định phải thực hiện đến cùng, không để nửa đường bỏ dở. Như vậy mới có thể lãnh đạo mọi người đồng lòng hướng tới mục tiêu đã định, đưa sự nghiệp tới thành công. Trái lại, người lãnh đạo mà sớm nắng chiều mưa, lúc hướng sang đông, lúc nhìn sang tây, cấp dưới nhất định sẽ không biết phải làm thế nào, làm cho tổ chức thiếu gắn kết, sự nghiệp cũng không chấn hưng được. Đó chính là căn cứ để lãnh đạo chỉ huy phải kiên định, yêu sự nghiệp như cuộc sống của mình. 5. Dám mạnh dạn gánh vác trách nhiệm. Nếu người lãnh đạo mạnh dạn gánh vác trách nhiệm thì cấp dưới sẽ không phải lo lắng gì về tương lai, sẽ ra sức làm việc, tạo ra càng nhiều tài sản. Nếu ngược lại, cấp dưới sẽ phải lo lắng mọi thứ, giữ thái độ cầu an. Như thế, đơn vị còn gì mà hy vọng ở họ. 6. Không khuất phục trước sức ép của dư luận. Dư luận có lúc đúng nhưng cũng có lúc sai. Thậm chí có lúc thiên lệch đả kích thẳng vào những người liêm chính, khiến họ khó chống đỡ và phải chịu sức ép rất lớn. Người lãnh đạo gặp phải sức ép như thế, nếu vượt qua được thử thách của áp lực, thì không những chứng minh được mình là người có bản lĩnh cứng như thép, mà còn tạo ảnh hưởng làm nảy sinh một số nhân tài kiệt xuất, khiến cho sự nghiệp không bị tổn thất.